Quan gia, chương 1027, bộ máy mới của thành phố Cửu An, góc truyện audio.com, Quan Dê tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hãm Bình, chương 1027. Bộ máy mới của thành phố Cửu An nhóm dịch, PQT nguồn, Mê Chú Yên tháng 7 năm 94 tại phòng họp của khách sạn Tô Giang thành phố Cửu An. Cuộc hội nghị cán bộ thành phố Cửu An đang chuẩn bị khai mạc. Cán bộ cấp phó cục trở lên của toàn thành phố phải hơn 100 người, ngồi chật cả phòng họp. Tuy phòng họp đầy chật người như vậy, nhưng lại vô cùng yên lặng. Mọi người đều hướng mặt nhìn về phía cửa chính của phòng họp. Một lúc sau, các vị lãnh đạo đã đến. Sáng sớm hôm nay, các vị lãnh đạo chủ chốt của 4 bộ máy ở thành phố Cửu An, dưới sự dẫn đầu của Bí thư Thành ủy Trương Hiệu Liêm đã đến khu vực biên giới để nghênh đón Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tỉnh ủy Hà Nhữ Dân. Trong vòng thời gian không đầy một năm, Hà Nhữ Dân đã đến thành phố Cửu An lần thứ hai. Tất cả mọi người đều biết trưởng ban Hà đến thành phố Cửu An để tuyên bố bổ nhiệm tân chủ tịch thành phố. Theo lý, cho dù thay đổi bí thư thành ủy thì trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng không nhất thiết phải đích thân đến, điều một phó trưởng ban thường trực đến đã là nể mặt lắm rồi. Trưởng ban tổ chức cán bộ có danh xứng với các đồng chí lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy. Về phần thay đổi chủ tịch tỉnh thành phố cấp 3 mà đích thân trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đến chính là một ngoại lệ. Có lẽ nguyên nhân chủ yếu chính là cục diện chính trị của thành phố Cửu An một năm trở lại đây biến động vô cùng phức tạp, thay lại máu, ba vị đứng đầu trong toàn thành ủy đều phải thay. Vì sự ổn định đội ngũ cán bộ của thành phố Cửu An, tỉnh ủy đã tỏ vẻ vô cùng trọng thị công tác này nên đã ủy thác cho đồng chí Hà Nhữ Dân đến đây để khích lệ tinh thần của mọi người. Còn người sẽ nhậm chức chủ tịch tỉnh thì mọi người cũng đã biết từ lâu. Nguyên ủy viên địa ủy Hạo Dương, bí thư thị ủy thị xã Hạo Dương Đặng Trọng Hòa được thăng chức phó bí thư thành ủy thành phố Cửu An, ủy ban nhân dân thành phố quyền chủ tịch thành phố. Nghe nói lần này, sự thay đổi của các thành viên trong cơ cấu bộ máy thành ủy không chỉ dừng lại ở một chức vụ chủ tịch thành phố. Khoảng 10 giờ 15 phút ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân. Hà Nhữ Dân dưới sự tháp tùng của các vị lãnh đạo chủ chốt của thành ủy như Trương Hiệu Liêm, Kiều Hiền Bình, Lưu Vĩ Hồng đã chậm rãi bước vào trong phòng họp. Phòng họp lập tức vang lên những tràng pháo tay giòn giã. Hà Nhữ Dân, Trương Hiệu Liêm cùng các vị lãnh đạo khác cũng nhiệt liệt vỗ tay, mỉm cười bước lên đài chủ tịch ngồi xuống. Trương Hiệu Liêm ngồi bên trái Hà Nhữ Dân, còn bên phải Hà Nhữ Dân là một vị cán bộ tuổi trung niên khoảng hơn 40 tuổi, dung mạo rất thanh tú, tướng mạo hiền lành, không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là tân chủ tịch thành phố Đặng Trọng Hòa. Lại nói tiếp, Đặng Trọng Hòa là một người rất hoành tráng trên diễn đàn chính trị của tỉnh Sở Nam. Năm 35 tuổi đảm nhiệm chức chủ tịch huyện Lâm Khánh, sau đó là bí thư huyện ủy, phó chủ tịch địa khu Hạo Dương, ủy viên địa ủy kiêm bí thư thị ủy thị xã Hạo Dương. Cứ mỗi bậc lại thăng tiến thêm một cấp, đến nay đã ung dung bước lên chức quyền chủ tịch tỉnh thành phố Cửu An, trong khi đó tuổi của ông ta chỉ tầm khoảng 42 đến 43 là cùng. Nhưng những gương mặt mới lần này không chỉ có Đặng Trọng Hòa, vẫn còn có cả một vị nữ cán bộ trạc tuổi trung niên, mặc một bộ đồ tây màu đen, tóc cắt. Góc truyện audio.com, ngắn, nhìn rất nhanh nhẹn. Ngoài ra, trên đài chủ tịch còn xuất hiện một gương mặt tuy mới mà cũ, đó là Phó Bí thư Đảng ủy Công an thành phố, Cục trưởng Cục Công an thành phố Tiết Bác Vũ. Điều đó cũng có nghĩa Tiết Bác Vũ cũng sẽ trở thành lãnh đạo thành ủy, chỉ không biết ông ta sẽ đảm nhiệm chức Bí thư Đảng ủy Công an hay Phó Chủ tịch thành phố. Nếu như ông ta đảm nhiệm chức Bí thư Đảng ủy Công an, thì Lưu Vĩ Hồng có khả năng sẽ phải rời khỏi thành phố Cửu An thật. Về những tin tức liên quan đến chuyện Lưu Vĩ Hồng rời thành phố Cửu An để đến nhậm chức ở Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước của Quốc vụ Viện, gần đây được lan truyền rộng khắp trong đội ngũ cán bộ của thành phố Cửu An này. Việc Phó Thủ tướng Hồng khẩn cấp cho triệu kiến Lưu Vĩ Hồng đã không còn là điều bí mật nữa. Nếu như không phải vì việc điều động chức vụ của Lưu Vĩ Hồng thì Phó Thủ tướng Hồng việc gì phải cho triệu kiến gấp đến như vậy? Các cán bộ tầng lớp cơ sở từ trước đến nay đều rất quan tâm đến những sự biến động đặc biệt trong chốn quan trường, và bọn họ cũng đặc biệt mẫn cảm với nó. Chỉ cần có một ngọn gió lay động ngọn cỏ, lập tức tin đồn đã bay khắp trời, các bản sao của nó đã tràn ngập đến mọi hang cùng ngõ hẻm. Ngoài ra, số ghế của Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Văn Chất hình như cũng bị điều chỉnh, bây giờ ngồi bên phải của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật thành phố Mạc Ngôn. Vì các thành viên trong cơ cấu cán bộ của thành phố Cửu An trong giai đoạn này bị điều động khá nhiều, biên độ quá lớn khiến cho rất nhiều những nhà quan sát nghiệp dư và các chuyên gia phân tích phải đau đầu chóng mặt. Dù sao thì Hà Nhữ Dân đã đích thân đến đây, đáp án sẽ nhanh chóng được đưa ra. Chủ trì hội nghị cán bộ sẽ do Bí thư Thành ủy Trương Hiệu Liêm phụ trách. Trương Hiệu Liêm cũng giới thiệu ngắn gọn rồi mời trưởng ban Hà lên phát biểu. Hà Nhữ Dân hắng giọng rồi bước lên phát biểu. Phòng họp lặng ngắt như tờ, mọi người hầu như ai cũng nín thở nhìn về phía Hà Nhữ Dân. Theo lệ thường, Hà Nhữ Dân vẫn khẳng định những thành tích của thành phố Cửu An trước, đặc biệt là đề cao đánh giá đối với hai đồng chí Trương Hiệu Liêm và Lưu Vĩ Hồng. Trong lời phát biểu của Hà Nhữ Dân đã chỉ ra, sau khi đồng chí Trương Hiệu Liêm nhậm chức đã nắm bắt và đẩy mạnh được công tác kiến thiết đội ngũ cán bộ của thành phố Cửu An, đã phát huy mạnh mẽ được chính khí khiến cho diện mạo của đội ngũ cán bộ thành phố Cửu An có sự thay đổi rõ rệt. Các vị lãnh đạo chủ chốt của tỉnh rất vui mừng với điều đó. Các vị cán bộ tham gia hội nghị đều lộ rõ vẻ vui mừng. Hà Nhữ Dân đã khen ngợi quá lời. Trương Hiệu Liêm thuộc loại quan liêu điển hình, nhậm chức được nửa năm nhưng trên cơ bản vẫn là đang trong giai đoạn nắm bắt tình hình, chẳng có gì gọi là công to việc lớn cả. Đương nhiên, trong diễn văn thì thường như vậy, đại loại như nói đã phát huy hết sức mạnh của mình thì không thể không có trong bài diễn văn được. Nhưng thật sự là một bí thư thành ủy, Trương Hiệu Liêm đến nay vẫn chưa gây ra được hiệu ứng nào trong đội ngũ cán bộ của thành phố Cửu An. Chuyện này cũng có nguyên nhân của nó. Thứ nhất đó là tình hình của thành phố Cửu An vô cùng đặc thù. Lần trấn áp tội phạm trước đó đã liên lụy đến rất nhiều cán bộ trung tầng và các cán bộ cao cấp của thành phố. Từ trên xuống dưới đã thay lại một loạt cán bộ, Trương Hiệu Liêm vừa đến đảm, góc chuyện audio.com, nhiệm chức vụ nếu như không khéo léo sẽ động chạm đến rất nhiều người. Thứ hai chính là các thế lực bên ngoài của thành phố Cửu An quá mạnh mẽ. Bất luận là Tân Minh Lượng hay Chủ tịch thành phố tiền nhiệm Lục Mặc, Phó Bí thư thành ủy Lưu Vĩ Hồng hay Mạc Ngôn, tất cả đều không phải là những ngọn đèn cạn dầu. Uy lực và danh vọng của Trương Hiệu Liêm chưa đủ lại tùy tiện gây chiến với đội ngũ cán bộ, như vậy chắc chắn sẽ gây ra những xung đột trực tiếp giữa hai thế lực thắng bại khó đoán, chi bằng cứ nhẫn nại ngồi im chờ thời cơ. Theo tin tức của Lôi Húc Minh thì dường như Bí thư tỉnh ủy Lâm Khải Hàng có vẻ rất hài lòng với động thái này của Trương Hiệu Liêm. Với tính cách của Lâm Khải Hàng, ông ta cũng không hề có hứng thú với những người thanh niên trẻ tuổi dễ bị kích động. Nếu như Lưu Vĩ Hồng không phải là con cháu nhà họ Lưu thì chắc chắn Lâm Khải Hàng cũng không xem hắn ra gì cả. Hơn nữa, cái gọi là xem trọng Lưu Vĩ Hồng của Lâm Khải Hàng nói trắng ra chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Về phần Hà Nhữ Dân lại đánh giá rất cao Lưu Vĩ Hồng, đúng như dự kiến của mọi người. Bề ngoài, Lưu Vĩ Hồng chính là một đại anh hùng của thành phố Cửu An, tuyệt đối không tìm thấy một chút sai lầm nào để mà chỉ trích. Nhưng mọi người cũng hiểu, sự đánh giá của Hà Nhữ Dân đối với Lưu Vĩ Hồng lần này đã vượt ra khỏi cái vòng tròn nghiêm đánh, đã nói quá lên sự cống hiến của Lưu Vĩ Hồng đối với công tác thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước của toàn tỉnh. Ông ta đã tán dương Lưu Vĩ Hồng đã cung cấp cho cải cách chế độ doanh nghiệp nhà nước một công thức, một hình thức mới rất có ý nghĩa, rất đáng được tham khảo. Và nó đã được sự tán thưởng, khen ngợi cao độ của Văn phòng Quản lý Giám sát Tài sản Nhà nước của Quốc vụ Viện. Mọi người dần hiểu ra, Lưu Vĩ Hồng quả thật phải đi rồi. Hà Nhữ Dân đang làm công tác giải thích cho việc điều động Lưu Vĩ Hồng. Thông thường mà nói các vị lãnh đạo không bao giờ vô duyên vô cớ lại đi tổng kết các loại thành tích của bạn đến như vậy. Tiếp đó, sắc mặt Hà Nhữ Dân trở nên nghiêm túc. Mọi người đều biết đã đến lúc nói đến chuyện của bọn Lục Mặc và những người khác đã vi phạm kỷ luật. Trước đó không lâu tổ chuyên án Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã quyết định áp dụng biện pháp cách ly để điều tra đối với Lục Mặc và các cán bộ vi phạm kỷ luật khác. Lập tức sau đó, bọn Lục Mặc bị dẫn về tỉnh. Công việc thường ngày của Ủy ban Nhân dân thành phố tạm thời do Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Văn Chất chủ trì. Nghe nói Lục Mặc có dính dáng đến vấn đề kinh tế khá nghiêm trọng. Riêng Hàn Kim Tỏa đã tố giác ông ta biển thủ gần 1 triệu kim ngạch. Trong số đó có một phần là do Hàn Kim Tỏa biếu, một phần khác là do các ông chủ khác biếu. Với tình hình như vậy thì khả năng quay trở về thành phố Cửu An của Lục Mặc coi như là bằng không. Quả nhiên, mấy ngày sau tỉnh ủy liền tuyên bố văn kiện miễn đi chức vụ trong đảng của Lục Mặc, đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Cửu An tạm dừng chức trách chủ tịch thành phố của Lục Mặc. Hà Nhữ Dân nghiêm túc chỉ ra những sai lầm của Lục Mặc và các cán bộ khác, chỉ rõ tính chất nghiêm trọng của vấn đề, phải chịu sự xử phạt nghiêm khắc của đảng. Giai đoạn hiện nay, vụ án của Lục Mặc vẫn còn đang trong quá trình điều tra của Ủy ban Kỷ luật, tạm thời không có chuyển giao cơ quan tư pháp. Cho nên Hà Nhữ Dân chỉ nói đến xử phạt hành chính kỷ luật đảng chứ không nói. Góc chuyện audio.com, đến các chế tài pháp luật, Hà Nhữ Dân hy vọng các cán bộ của thành phố Cửu An nhận được bài học giáo huấn từ chính bản thân của Lục Mặc và các đồng chí vi phạm kỷ luật đó. Từ đó nâng cao bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cán bộ, đề cao sự miễn dịch với cái xấu, tự động tự giác kiên quyết đấu tranh với các hành vi tham ô tham nhũng. Hiện tại tôi được sự ủy thác của tỉnh ủy tuyên bố văn kiện bổ nhiệm và miễn nhiệm. Xem tại xét thấy đồng chí Lục Mặc đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, qua nghiên cứu tỉnh ủy quyết định miễn đi chức phó bí thư thành ủy thành phố Cửu An, ủy viên thường vụ, chức vụ ủy viên. Đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Cửu An miễn đi chức vụ chủ tịch thành phố Cửu An của đồng chí Lục Mặc. Qua sự xem xét nghiên cứu tỉnh ủy quyết định đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Cửu An bãi bỏ chức vụ chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cửu An của đồng chí Tân Minh Lượng, sắp xếp vị trí công tác khác. Qua nghiên cứu, xem xét tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm đồng chí Đặng Trọng Hòa đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ, phó bí thư thành ủy thành phố Cửu An. Đề cử đồng chí Đặng Trọng Hòa đảm nhiệm chức phó chủ tịch thành phố, ủy ban nhân dân thành phố, quyền chủ tịch thành phố Cửu An. Chủ trì toàn bộ công tác của ủy ban nhân dân thành phố Cửu An. Qua nghiên cứu, xem xét tỉnh ủy quyết định miễn đi chức vụ ủy viên thường vụ, phó bí thư thành ủy thành phố Cửu An, chức vụ bí thư đảng ủy công an thành phố của đồng chí Lưu Vĩ Hồng. Phân công công tác khác, qua nghiên cứu, xem xét tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm đồng chí nữ Nghê Hồng đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ, phó bí thư thành ủy thành phố Cửu An. Qua nghiên cứu, xem xét tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm đồng chí Văn Chất là phó bí thư thành ủy thành phố Cửu An. Qua nghiên cứu, xem xét tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm đồng chí Tiết Bắc Vũ đảm nhiệm chức ủy viên thường vụ thành ủy, bí thư đảng ủy công an thành phố Cửu An. Ngoài ra, ở phía Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đã điều động một tay phó chủ tịch thành phố. Đồng chí Nghê Hồng đó ngồi bên cạnh Lưu Vĩ Hồng là một nữ cán bộ trạc tầm hơn 40 tuổi. Theo giới thiệu của Hà Nhữ Dân thì trước kia Nghê Hồng là phó chủ nhiệm văn phòng tỉnh ủy, coi như là thân binh của bí thư tỉnh ủy Lâm Khải Hàng. Từ những văn kiện miễn nhiễm mà Hà Nhữ Dân tuyên đọc có thể thấy thành phố Cửu An đã hoàn toàn biến thiên. Theo vụ việc Lục Mặc bị cách ly điều tra, Tân Minh Lượng bị bãi chức chủ tịch Hội đồng Nhân dân hội nghị thường vụ thành phố Cửu An thì những cơ cấu thành viên của phó bí thư tỉnh ủy Thiệu Lệnh Hồng bao nhiêu năm khổ tâm kinh doanh cuối cùng về cơ bản đã bị hủy diệt. Đặng Trọng Hòa đảm nhiệm chức chủ tịch thành phố, không còn nghi ngờ gì nữa, ông ta chính là người đại diện cho Lý Giật Phong lúc này đang đạt được nhiều ích lợi nhất. Mà đồng chí Nghê Hồng đảm nhiệm chức phó bí thư, và đồng chí Văn Chất được điều chỉnh chức vụ trong đảng, có ý nghĩa rất lớn, Lâm Khải Hàng đã quyết tâm thâu tóm lực lượng ở thành phố Cửu An. Bộ máy cơ cấu của Cửu An hiện nay, gồm có một chính và năm phó bí thư. Trương Hiệu Liêm, Kiều Hiền Bình, Nghê Hồng đã chiếm một nửa, thêm Văn Chất vào nữa thì hiện giờ Trương Hiệu Liêm đã nắm vững trong tay hội nghị công việc bí thư. Cục diện tam quốc tranh bá của diễn đàn chính trị của thành phố Cửu An đã chính thức kết thúc. Cách chương.